Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 16. Khúc Nhiêu trở lại phòng khách, hoạt động một chút cổ chân. Vốn dĩ ở trong nhà liền thích đi chân trần đạp lên mộc trên sàn nhà, cảm giác không có khả năng xuyên giày. Hơn nữa vừa rồi sự tình khẩn cấp, tự nhiên cũng không có gì thời gian đi tìm giày. Kia một chân đá ra đi, truyền lại trở về cảm giác làm Khúc Nhiêu trên mặt mang lên thận trọng ý cười. Thoạt nhìn có một cái kiện mỹ dáng người, đá lên đều có thể làm người bảo trì tâm tình sung sướng. Chu Yên thực mau rửa sạch sẽ đi ra, ướt rầm rề đầu tóc phụ trợ, cặp mắt kia đều trở nên có điểm ướt rầm rề. Khúc Nhiêu trong lòng ngạc nhiên chợt lóe mà qua, chuyện vừa rồi đã làm Chu Yên trên mặt vết sẹo hoàn toàn biến mất. Làm sao vậy? Muốn nói đối Khúc Nhiêu lực chú ý, trên thế giới này Chu Yên dám nhận đệ nhị, thật đúng là không ai dám nhận đệ nhất. Khúc Nhiêu ngạc nhiên tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng Chu Yên vẫn là cảm giác được. Theo đối phương tầm mắt sờ sờ chính mình mặt, trên mặt có cái gì sao? Không nên a, vừa rồi chính là cả người chìm đến trong sông bế khí nửa ngày hạ nhiệt độ. Đừng nói trên mặt, ngay cả trên người đều không nên có cái gì a. Cái kia Hà Thanh Tịnh năng lực cũng thật không phải cái. Chính mình xem monster, Khúc Nhiêu hướng về phía phòng tắm phương hướng nâng nâng cằm, thẳng thay đổi một người xinh đẹp tư thế nằm nghiêng ở trên sofa. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, nghe lời đi vào phòng tắm mở ni 5 phút đồng hồ sau, vẻ mặt trầm ổn khác loại soái ca nửa quỳ ở Khúc Nhiêu trước mặt. Ngươi thích ta cái dạng này sao? Muốn nói Chu Uyên trước kia âm trầm đảo tam giác đôi mắt, đại biểu quạnh quẽ môi mỏng, hơn nữa ngăm đen làn da cùng kia kéo dài qua toàn bộ mặt đao sẹo. Ai chính là tưởng che lại lương tâm nói tiếng xoáy cũng muốn đổi cái uyển chuyển từ ngữ là cá tính. Mà hiện tại, ngăm đen làn da như là bị rửa sạch rất nhiều sắc tố đen, biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Trên mặt kia nói hủy dung đao sẹo đã hoàn toàn không thấy. Đôi mắt vẫn là cặp kia đảo tam giác đôi mắt, môi vẫn là như vậy mỏng, nhưng chính là bởi vì màu da cùng một đạo sẹo duyên cớ, hiện tại không chút khách khí nói cũng coi như là một cái mắt một mí soái ca, mang theo lạnh khốc ý vị còn có điểm cấm dục hơi thở soái ca. Emma đột nhiên cảm giác chính mình không được. Khúc Nhiêu yên lặng che lại cái mũi xoay người, đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác. Chu Uyên nhất định là cố ý. Đừng nói trong phòng tắm có áo tắm dài, liền tính là trong không gian cũng có đủ hắn xuyên 10 đời quần áo. Chính là người này cư nhiên thượng thân, phía dưới chỉ xuyên một cái tứ giác quần đùi liền chạy ra tới. Mấu chốt nhất chính là quần đùi vẫn là ướt, kia cường tráng cơ ngực, còn có phía dưới 8 khối cơ bụng, thô tráng hữu lực đùi, còn có kia ẩn ẩn khoanh lại chính mình cánh tay. Khúc Nhiêu không thể không thừa nhận, cái này sắc đẹp dụ hoặc biên độ có điểm đại, rất đẹp a. Như vậy, soái ca đi ra ngoài khẳng định vẫy vẫy tay chính là một đống bạn gái a. Nhớ tới đời trước sự tình, Khúc Nhiêu trong lòng về điểm này dục hỏa nháy mắt bị lửa giận thay thế. Ta Khúc Nhiêu lại nói như thế nào cũng là muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình. Hơn nữa ở mạt thế lúc sau càng là tiến hóa, hỏa hệ dị năng sẽ không trở thành ngươi con chồng trước. Chu Uyên, ngươi cái vương bắt đản hơn 20 năm qua mỗi ngày nói ngươi yêu ta, kết quả cư nhiên đem ta đẩy cho nam nhân khác, làm ngươi thoải mái. Ta quả thực chính là cùng chính mình làm đối. Chu Uyên giống như là không nghe ra Khúc Nhiêu ý tứ trong lời nói. vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khúc Nhiêu. Ngươi thích liền hảo. Nói xong, Chu Uyên lưu loát đứng dậy vào phòng tắm thu thập chính mình. Thoát ly ấu trí rất nhiều năm, đương nhiên cũng sẽ không lại chấp nhất với trên mặt cái kia sẹo cấp chính mình lời khuyên. Huống chi, nếu là đã không có cái kia sẹo có thể làm Tiểu Nhiêu càng thích chính mình một chút, kia không phải càng tốt. Chu Uyên tiến phòng tắm, Khúc Nhiêu sắc mặt đều trở nên vặn vẹo. Có phải hay không chính mình trọng sinh phương thức không đúng? Vì cái gì đời trước cũng chưa phát hiện Chu Uyên còn có như vậy không biết xấu hổ một mặt. Bất quá trên mặt đã không có cái kia sẹo, thật sự thuận mắt nhiều. Khúc Nhiêu mềm nhẹ ngáp một cái, sau đó ở trên sofa tìm cái càng thoải mái tư thế chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa rồi hấp thu như vậy nhiều năng lượng, là nên hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Bầu trời sương mù mênh mông, cả người cũng trở nên vựng nặng nề. Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình hẳn là bồi hồi ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Nhìn thời gian lưu động, đồng dạng là mạt thế bùng nổ cái kia buổi tối, chính là chính mình lại thấy được không giống nhau cảnh tượng. Đời trước, chính mình trước tiên liền đi theo quân đội tổ chức cứu viện đội ngũ rời đi Tân Thị, cho nên căn bản không có khả năng biết chuyện phát sinh phía sau tình. Mà hiện tại, chính mình nhìn đến màn ảnh nơi nơi tràn ngập quỷ dị tình cảnh. Bốn nguyệt một ngày mạt thế bùng nổ, chính là chính mình rút lui thời điểm đã là hai hào. Ngày đầu tiên đại bộ phận dân chúng hôn mê, còn có đối không biết sự vật, sợ hãi, làm mọi người đều lựa chọn đãi ở trong nhà. Chính là từ ngày hôm sau bắt đầu, toàn bộ thế giới đều thay đổi, biến thành một bộ tu la địa ngục, nơi nơi tràn ngập huyết tinh bạo lực. Xuất hiện ở Khúc Nhiêu trong tầm mắt là chính mình phòng ở. Phòng trên tường đồng hồ báo thức biểu hiện chính là bốn nguyệt ba hào. Ngoài phòng nơi nơi là tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Khúc Nhiêu giống như là một cái xem điện ảnh người, đứng ở một cái cao cao tại thượng góc độ quan khán này vừa ra giống như cùng chính mình không quan hệ điện ảnh. Không bao lâu, ngoài phòng liền vang lên quen thuộc thanh âm, đó là Chu Uyên thanh âm. Ni Khúc Nhiêu há miệng thở dốc, mới phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp ra tiếng. Cũng là đời trước lúc này, chính mình chính là đã rời đi. Thực mau, cửa phòng đã bị bạo lực đá văng. Chu Uyên trên người có linh tinh vết máu, vẻ mặt nôn nóng vọt tiến vào. Chính là toàn bộ nhà ở đều không có người. Trong nháy mắt, Khúc Nhiêu nháy mắt từ Chu Uyên trong ánh mắt thấy được hoảng sợ. Chính là thực mau, Chu Uyên liền phát hiện đè ở bàn trang điểm thượng tờ giấy. Đó là đời trước Khúc Nhiêu khẩn cấp rút lui khi để ngựa áo ngoài lưu lại. Tuy rằng đã quên mất lúc ấy là cái dạng gì tâm lý, nhưng vẫn là lưu lại tin tức thuyết minh chính mình là đi theo quân đội rút lui. Khúc Nhiêu đứng cách Chu Uyên rất gần rất gần rất gần địa phương, gần đến liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Chu Uyên đang xem đến tờ giấy lúc sau rốt cuộc buông tâm biểu tình. Đó là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này vui mừng. Còn có nhìn tờ giấy trong ánh mắt thoáng hiện tình yêu. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Chu Uyên ở trong phòng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó đem Khúc Nhiêu quan trọng đồ vật toàn bộ dọn tới rồi bí ẩn tầng hầm ngầm, mới khóa kỹ cửa phòng rút lui. Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình giống như là một cái u hồn giống nhau đi theo Chu Uyên. Nhìn đời trước, chính mình không biết sự tình phát triển. Chu Uyên lần này rõ ràng là chính mình một người trở về. Hơn nữa không biết vì cái gì không có biện pháp cùng Chu gia liên hệ thượng. Quân đội đã hoàn toàn rút lui, cho nên cũng không thể trông cậy vào quân đội lực lượng. Chu Uyên thân thủ không tồi. Sau đó ở ngày thứ 3 thời điểm liền phát hiện chính mình còn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Bất quá thủy hệ dị năng vẫn là quá dâu rịa ơ. Đánh quái vẫn luôn dựa tự thân lực lượng. Cũng chính là lúc ấy, Khúc Nhiêu phát hiện Chu Uyên trên mặt vết sẹo chậm rãi biến mất. Ngẫm lại cũng liền không kỳ quái. Thủy hệ dị năng giả tuy rằng không có cường đại năng lực chiến đấu, nhưng là lại cũng có mặt khác dị năng không thể so sánh chỗ tốt. Thân thể càng thêm mềm dẻo, thể năng càng thêm cường hãn. Bất luận nam nữ, khí chất đều càng thêm nhu hòa, diện mạo đều càng thêm nhu mỹ. Chu Uyên tuy rằng còn chưa tới cái loại tình trạng này, nhưng cũng so trước kia giết người phạm khí chất khá hơn nhiều. Sau đó không bao lâu, Chu Uyên gặp một cái 15 người đội ngũ, trong đó 3 cái nữ tính, dư lại toàn bộ đều là nam tính. Mà ở ngày thứ 10, Chu Uyên trên mặt vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Quan trọng nhất chính là, thẳng đến lúc này, Chu Uyên cũng không có lại ở chính mình trên mặt đồng dạng đau yêu thích. Thủy hệ dị năng giả khôi phục năng lực. Hơn nữa Chu Uyên không có tự mình hại mình yêu thích. Như vậy lúc sau như vậy nhiều năm, Chu Uyên trên mặt vết sẹo rốt cuộc là như thế nào lại biến trở về đi đâu? Khúc Nhiêu tiếp tục đi theo Chu Uyên đi tới. Nhìn kia 15 người tiểu đội chậm rãi phát triển biến thành 30 người. Ngay từ đầu trong đội bầu không khí vẫn là thực tốt. Thoạt nhìn một đám người càng như là sinh viên hoặc là đại học mới tốt nghiệp người trẻ tuổi. Chỉ sợ cũng là lúc trước Chu Uyên nguyện ý cùng những người này tổ đội nguyên nhân đi. Rốt cuộc Khúc Như lúc trước chính là Tân Thị Đại học. Đối với điểm này, Khúc Nhiêu có 100% tự tin. Chính là sau lại, ở mới ra Tân Thị thời điểm, đội ngũ mở rộng đến 30 người. Gia nhập tiến vào lại là một đám lưu manh giống nhau người. Nếu là ở bình thường, những người trẻ tuổi này khẳng định khinh thường cùng những người này làm bạn. Chính là ở mặt thế, vì chạy trốn còn có cái gì hảo để ý. Huống chi này sau lại gia nhập 15 cá nhân sức chiến đấu phi thường. Khúc Nhiêu nhìn cái kia hoàng tóc nam nhân ở không người sau lưng, nhìn chằm chằm Chu Uyên cười lạnh bộ dáng, trong lòng mạc danh đánh một cái đột. Đây là tiểu nhiêu, tỉnh, tiểu nhiêu. Thân thể lay động, còn có bên tai kêu gọi làm Khúc Nhiêu không cam lòng chậm rãi tỉnh táo lại. Mở mê mang hai mắt, nhìn nửa quỳ ở chính mình trước người. Kêu la cái gì, gọi hồn a. Đôi tay không khách khí nhéo Chu Uyên mặt, dùng sức vuốt ve, trong lòng không ngọn nguồn một trận kinh hoàng cùng mất mát. Khúc Nhiêu tổng cảm thấy vừa rồi chính mình bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng. Trong lòng nghẹn khuất giờ phút này chỉ có thể biến thành lửa giận phát tiết ở Chu Uyên trên mặt. Ngô, tư thế bò bùn cảm lạnh. Sợ ta cảm lạnh sẽ không cho ta cái chăn sao? Thật sự không được sẽ không ôm ta về phòng sao? Ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Tức chết ta, bóp nhẹ nửa ngày. Trong lòng kia cổ không ngọn nguồn nôn nóng vẫn là không có biện pháp phát ra. Khúc Nhiêu trực tiếp từ trên sofa nhảy lên, tại chỗ lo âu đi tới đi lui. Không có tức hay không? Làm sao vậy? Chuyện quan trọng không thể chỉ nói một lần. Muốn nói trên thế giới này nhất hiểu biết Khúc Nhiêu người, Chu Uyên dám nhận đệ nhị thật đúng là không ai dám nhận đệ nhất. Cẩn thận đem người ôm vào trong lòng ngực, Chu Uyên vẻ mặt lo lắng nhìn Chu Uyên bộ dáng, Khúc Nhiêu trong lòng lửa giận không ngọn nguồn càng thêm tràn đầy. Một phát tàn nhẫn, dùng một chút lực trực tiếp ghé vào Chu Uyên trong lòng ngực, đối với Chu Uyên bả vai dùng sức cắn đi xuống. Ngô, Chu Yên một cái phản ứng không kịp, bị người ám toán, còn không dám phản kháng. Chờ cảm giác được kia trong nháy mắt căng thẳng đầu vai lại lần nữa thả lỏng lại. Khúc Nhiêu trong lòng lửa giận lại biến thành nghẹn khuất. Đi em đi có phải hay không, lão tử muốn cắn chết ngươi. Ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn đem cổ rửa sạch sẽ đưa qua tới. Tùng khẩu, bi vẫn nhìn vẻ mặt vô tội Chu Uyên. Ngu ngốc, ngốc tử, chết cân não, vương bắt đản. Một trận tức giận mắng, Khúc Nhiêu trực tiếp hướng trở về phòng ngủ. Nếu là ở cùng người này đãi ở bên nhau, chính mình nhất định sẽ nổ mạnh. Hết chương.